Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 4 của bộ truyện Ngôn tình Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Mê vợ không lối về. Lâm Quốc An khó xử. Ngôn ngôn, bố biết con để ý đến chuyện bố đưa con ra nước ngoài. Lúc đó Thẩm Tú Tình mang thai, siêu âm là con trai, cho nên mới... đem tôi và mẹ ra nước ngoài. Vậy bà ta đã sinh con trai cho ông chưa? Lâm Tân Ngôn nắm chặt hai tay. Ông ta có biết, lúc ông ta đưa mẹ ra nước ngoài, thì mẹ cũng đang mang thai. Do đả kích của việc hôn nhân làm bà trong thời gian mang thai buồn rầu, không vui, mới dẫn đến việc em trai sinh ra bị bệnh tự kỷ. Hình như nói đến chuyện này, Lâm Quốc An cũng rất thương xót. Không cẩn thận bị sảy thai rồi, cho nên nếu bây giờ bố bỏ bà ấy, thực sự là không công bằng với bà ấy. Công ty và Thẩm Tú Tình, chọn một trong hai. Lâm Tân Ngôn không muốn nghe ông ta nói. Thẩm Tú Tình do từng mang thai con trai cho ông ta, cho nên ly hôn là không công bằng với bà ta. Vậy thì mẹ thì sao? Mẹ đáng bị bỏ rơi sao? Đứa con trai sinh ra đáng bị tự kỷ sao? Bây giờ ông muốn ly hôn với Thẩm Tú Tình thì lại niệm tình cũ sao? Khi đưa cô và mẹ đi thì ông không niệm một chút tình cảm vợ chồng và tình thân máu mủ nào. Lâm Tân Ngôn chịu đựng nỗi đau trong lòng, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Ở ngoài cổng, Hà Thuy Trạch đang dựa vào xe. Tia nắng ban mai ấm áp, nhẹ nhàng chiếu lên người anh, làm anh nhìn trông vừa dịu dàng, vừa huyền ảo. Bước chân của Lâm Tân Ngôn dừng lại giây lát. Hà Thuy Trạch nhìn thấy cô đi ra, anh liền mở cửa xe ghế sau. Đừng đứng đấy nữa, mau chóng lên xe thôi. Lâm Tân Ngôn bước đến, cúi người, ngồi vào trong xe. Hà Thuy Trạch đóng cửa xe lại, ngồi lên vị trí lái. Quay đầu nhìn cô. Em muốn đi đâu? Vạn Việt. Lâm Tân Ngôn dựa vào cửa sổ xe đáp. Em làm việc ở đấy. Hà Thuy Trạch chau mày. Nếu em có công việc tốt hơn... Em làm việc ở đó là vì có giao dịch với Tống Cảnh Hạo. Cho nên cô không thể đi. Hà Thuy Trạch khởi động xe, nhưng trong lòng lại có một chút bất an. Luôn cảm thấy cô dính líu đến Tống Cảnh Hạo quá nhiều. Khoảng 20 phút sau, xe liền dừng lại dưới sảnh tòa nhà tập đoàn Vạn Việt. Hà Thuy Trạch bước xuống mở cửa xe cho cô. Lâm Tân Ngôn đã mở cửa xe rồi, nhìn thấy anh bước xuống, cười nói. Em có thể tự làm được. Hà Thuy Trạch dìu cô một tay. Bản thân mình bị thương còn không biết, chăm sóc tốt cho bản thân mình, có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Lâm Tân Ngôn gật đầu, bước chân từ trên xe xuống. Lúc này một chiếc xe khác dừng ở trước cổng, một dáng người cao lớn bước xuống. Lâm Tân Ngôn nhìn sang. Tống Cảnh Hạo đứng ở cạnh xe, ánh mắt nhìn cô giống như là ánh trăng xa cách lạnh lẽo nhất thế giới đang từ từ xả xuống, lạnh lẽo làm người ta phát run. Ánh mắt của anh rất không thân thiện, ngay cả Hà Thuy Trạch cũng phát hiện ra, đứng chắn trước mặt Lâm Tân Ngôn. Vốn dĩ đêm qua, Tống Cảnh Hạo vì cả đêm Lâm Tân Ngôn không về nhà mà tức giận. Bây giờ Hà Thuy Trạch đứng trước mặt anh, bảo vệ cô. Anh chỉ cảm thấy ngực nóng bỏng, âm ỉ, muốn thiêu chết người. Cả đêm cô không về là để cùng người đàn ông này trải qua đêm đẹp sao? Càng nghĩ, luồng lửa thiêu kia càng cháy rừng rực, dường như muốn nuốt lấy người khác. Anh đè nén lại giọng nói, dương nửa khóe miệng. Nghe không ra là đang vui hay đang tức giận, là sự lạnh lẽo mênh mông, bắt ngát. Lời tôi nói với cô, không có tác dụng sao? Lâm Tân Ngôn theo bản năng run lạnh một cái. Hai người là hôn nhân giao dịch, anh không có tư cách yêu cầu cô ấy cái gì cả. Giọng nói của Hà Thuy Trạch cũng lạnh lẽo. Tôi không có tư cách, thì anh càng không có tư cách. Có phải giao dịch hay không, anh rình mò vợ người khác. Không phải là hành động mà người quân tử nên làm. Nói xong, anh không nhìn Hà Thuy Trạch một cái nào, mà liếc nhìn Lâm Tân Ngôn ở sau lưng anh.

Bình thường, cô ta ở công ty cũng có chút máu mặt. Tống Cảnh Hạo vừa vào văn phòng, liền có người đến lôi kéo làm quen với cô ta. Chị Vi, chị với Tổng Giám Đốc Tống vừa ăn đồ ăn ngon gì ở bên ngoài vậy? Chúng em rất hâm mộ chị. Bạch Trúc Vi liếc nhìn Lâm Tân Ngôn ở trong góc phòng một cái, cười nói. Cũng không có gì, đều là mấy món ăn thông thường, bồ câu quay kim bài, gà hấp muối, tôm nõn xào. Wow, những món này đều là những món chị thích ăn. Thu Di vẻ mặt nịnh hót. Tổng Giám Đốc Tống đối xử với chị rất tốt. Bạch Trúc Vi cười nhạt, cô ta vô ý gẩy móng tay được làm rất đẹp đẽ của mình. Rõ ràng cô ta không lên tiếng, nhưng trong mắt người khác lại trở thành sự ngầm thừa nhận. Thu Di tiến lại gần cô ta. Chị Vi, chị và Tổng Giám Đốc Tống lúc nào kết hôn vậy? Động tác nghịch ngón tay của Bạch Trúc Vi dừng lại một lát. Vừa nghĩ đến chuyện này thì trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu. Nếu không phải là do Lâm Tân Ngôn thì cô ta đã sớm trở thành cô chủ nhà họ Tống rồi. Tất cả là do Lâm Tân Ngôn cản đường cô ta. Do cô ta phải giữ hình tượng trước mặt Tống Cảnh Hạo cho nên mới không ra tay với Lâm Tân Ngôn. Nhưng cô ta có thể mượn tay người khác để hại cô, khiến cô khó sống ở công ty. Cô ta cười hòa nhã dễ gần. Thu Di. Chị Vi. Bộ dạng nịnh hót của Thu Di. Cái cô phiên dịch mới đến kia rất không biết điều. Bạch Trúc Vi làm ra vẻ không vui. Cô ta chọc giận chị sao? Cũng không hẳn là như vậy. Thôi, bỏ đi, phải làm việc rồi. Bạch Trúc Vi cố ý không nói hết. Cô ta biết Thu Di chắc chắn sẽ hiểu ý cô ta. Thu Di nhìn về phía vị trí của Lâm Tân Ngôn một cái. Lẽ nào người phụ nữ này không biết quan hệ của Bạch Trúc Vi và Tống Cảnh Hạo mà làm mất lòng Bạch Trúc Vi? Chắc chắn là như vậy. Do cô là người mới nên không biết chuyện trong công ty, đụng vào Bạch Trúc Vi cũng không phải là chuyện không thể nào. Thu Di trở về vị trí làm việc của mình. Trong lòng cô ta nghĩ, nếu có cơ hội thì phải dạy dỗ Lâm Tân Ngôn một chút. Lâm Tân Ngôn ăn cơm xong, sau khi vứt hộp đựng cơm thì cô đi đến phòng nghỉ ngơi, rót nước. Thu Di nhìn thấy cô, cảm thấy đây là cơ hội thì liền cầm cốc trà đi theo cô vào phòng nghỉ ngơi. Cô ta cố ý đứng ở đằng sau lưng Lâm Tân Ngôn, đợi cô rót xong nước, khi quay người lại thì cô ta cố ý bước lên một bước. Lâm Tân Ngôn không chú ý đến phía sau lưng mình có người, liền đụng một cái chính diện vào cô ta. Nước trong cốc của cô đổ lên váy của Thu Di. Cô đi đường không mở mắt hả? Thu Di gằn giọng trách mắng. Nước đổ vào người khác thực sự là do lỗi của cô, thế nên cô liên tục xin lỗi. Xin lỗi, ngại quá, không phải tôi cố ý đâu. Không phải cố ý thì cô có thể hắt nước lên người tôi sao? Lâm Tân Ngôn ngớ người, không nghĩ rằng cô ta lại khó nói chuyện như vậy. Tôi đã nói xin lỗi rồi, tôi thực sự không phải cố ý đâu. Lâm Tân Ngôn kiên nhẫn giải thích. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Có phải là tôi tát cho cô một cái bạt tai, sau đó nói xin lỗi thì cô có thể không truy cứu nữa? Thu Di không chịu bỏ qua, rõ ràng không muốn như vậy là xong. Lâm Tân Ngôn chau mày. Đây không phải là cả vú lấp miệng em sao? Sao có thể đánh đồng việc không cẩn thận làm đổ nước lên người cô ta với một cái bạt tai được? Cô muốn như thế nào? Giọng nói của Lâm Tân Ngôn cũng lạnh xuống. Rõ ràng là cô ta không muốn như vậy là xong, xin lỗi cũng không có tác dụng. Thu Di hứng một cốc nước nóng, nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô hắt nước vào tôi cũng hắt nước vào cô, thì sẽ được coi là công bằng. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm cốc nước nóng đang bốc hơi trên tay cô ta. Cô có một chút không dám tin. Cô ta đâu phải là khó dây vào, rõ ràng là muốn hủy hoại cô. Nước nóng kia mà hắt lên người thì sẽ bị bỏng. Bởi vì cô vội uống nên đã đổ thêm nước lạnh vào cốc. Nước trong cốc của cô không nóng chút nào, cho dù đổ lên người cô ta cũng chỉ làm ướt váy, chứ không hề làm cô ta bị bỏng. Hai tay cô nắm lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thu Di. Sao có thể là công bằng được? Nếu tôi bị bỏng thì cô phải chịu trách nhiệm. Thu Di ước lượng lượng nước trong tay cô ta, suy nghĩ rằng nếu hắt nước này lên người, Lâm Tân Ngôn sẽ bị bỏng như thế nào. Sau khi để nguội một lúc, chắc chắn không phải là 100 độ C, nhiều nhất chỉ bị một vài nốt vồng. Nếu muốn nịnh hót Bạch Trúc Vi thì phải ra tay mạnh một chút mới được. Thế là cô ta cười lạnh một cái. Cô có khả năng thắng tôi thì hãng nói. Cô ta còn chưa nói xong thì đã hắt nước lên người Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cũng không ngốc đứng đó để cô ta hắt. Động tác của cô rất nhanh, xê dịch vết thương ở trên đầu gối. Cả người cô nghiêng một cái, ngã xuống đất. Nước rơi xuống chân cô, làm ướt vạt váy. May mà nước không rơi vào người cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Mấy người đang đứng xem chuyện vui liền mau chóng đứng sang một bên. Bạch Trúc Vi đứng bên cạnh Tống Cảnh Hạo, nhìn Thu Di một cái, không nói một câu nào. Mọi người không biết quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Tống Cảnh Hạo, nhưng cô ta biết. Cô ta nói giúp ai cũng không tốt, chỉ có giữ im lặng mới có thể làm cho mình không liên quan đến chuyện này. Thu Di nhìn Bạch Trúc Vi một cái. Trong lòng cô ta nghĩ có Bạch Trúc Vi làm chỗ dựa thì sẽ không sợ cái gì hết. Càng huống hồ, Lâm Tân Ngôn chỉ là một phiên dịch vừa mới đến. Cô ta cố ý hắt nước vào người tôi, lại còn không nói xin lỗi. Tôi tức quá mới hắt lại. Tống Cảnh Hạo nhìn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ nhếch nhác đang ngồi dưới nền đất. Trong đáy mắt anh lập tức ẩn giấu một cảm xúc không nói nên lời, ẩn giấu dưới ánh mắt nghiêm túc. Là như vậy sao? Lâm Tần Ngôn bò từ dưới đất lên. Có thể là do đầu gối quá đau. Cô đứng dậy được một nửa thì chân liền mềm nhũn ngã lại xuống đất. Khi cô tưởng rằng mình sẽ ngã một lần nữa thì có một cánh tay to lớn kéo lấy cánh tay cô, dùng sức kéo thêm một cái thì cô liền ngã vào một vòng tay ấm áp. Tống Cảnh Hạo giữ lấy eo cô. Eo của cô rất mềm, giống như một cành liễu, sợ rằng chỉ cần anh hơi dùng sức thì sẽ bị gãy mất. Anh có chút không muốn buông tay. Lâm Tần Ngôn có một loại cảm giác xúc động sau khi sống sót sau tai nạn. Hít một hơi thật dài. Rốt cuộc cô xui xẻo đến mức nào vậy? Trước đó bị Tống Cảnh Hạo đẩy ngã một cái, bây giờ lại ngã một cái. Có thể đứng được không? Tống Cảnh Hạo hỏi. Lâm Tần Ngôn thử động đậy chân, gật đầu. Có thể. Cho dù là những người đang xem chuyện vui hay là Thu Di thì đều ngớ người ra. Theo tính cách của Tống Cảnh Hạo, vốn sẽ không đưa tay ra giúp đỡ. Tiếp đó ánh mắt của mọi người lại dồn về phía Bạch Trúc Vi, dường như đang dò hỏi người phụ nữ này là ai. Nhìn cũng không có điểm gì đặc biệt, sao lại được Tống Cảnh Hạo chú ý. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người giải tán thôi. Bạch Trúc Vi muốn nhanh chóng kết thúc, hành động của Tống Cảnh Hạo cũng nằm ngoài dự liệu của cô ta. Rõ ràng nói sẽ không công khai thân phận Lâm Tân Ngôn, vậy mà ở trước mặt bao nhiêu người ôm Lâm Tân Ngôn như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Trúc Vi hung dữ, trừng mắt nhìn Thu Di một cái. Chỉ có phá là giỏi. Tổng giám đốc Tống đã đến giờ họp rồi. Bạch Trúc Vi nói khẽ. Tống Cảnh Hạo buông Lâm Tân Ngôn ra, đứng ở cửa phòng nghỉ, ánh mắt khá lạnh lùng, từ từ đảo mắt nhìn xung quanh phòng nghỉ, hắng giọng một tiếng. Quan Kình. Quan Kình lên tiếng đáp lại. Kết nối camera vào văn phòng của tôi. Nói xong, anh liền xoay người rời đi, sau đó dừng chân quay đầu nhìn Bạch Trúc Vi. Lùi cuộc họp lại nửa tiếng. Thu Di vừa nghe thấy, trong lòng cô ta liền hoang mang. Thư ký Bạch. Bạch Trúc Vi lườm cô ta một cái. Thu Di liền ngậm miệng. Sau đó Bạch Trúc Vi bước lại gần Tống Cảnh Hạo. Tổng giám đốc Tống, cuộc họp đã bắt đầu rồi. Mọi người đang đợi anh. Lùi lại. Trên mặt Tống Cảnh Hạo không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta. Biểu cảm của anh như vậy làm Bạch Trúc Vi không dám nói thêm một chữ. Bây giờ tôi sẽ đi. Nhưng Thu Di thì không thể bình tĩnh được nữa. Nếu xem lại camera thì chuyện sẽ bại lộ là cô ta cố ý để cho Lâm Tân Ngôn đổ nước lên người cô ta, sau đó cố ý kiếm chuyện. Chị Vi! Cầm miệng lại! Thu Di vừa mở miệng thì đã bị Bạch Trúc Vi ngắt lời. Mọi người đã làm việc ở công ty thì nên dĩ hòa vi quý. Chỉ là do không cẩn thận làm đổ một chút nước lên người cô mà cô không chịu bỏ qua. Cô làm như vậy có đúng không? Thu Di mở miệng. Cô ta sợ, sợ sự việc bại lộ, nhưng cũng không dám chống lại Bạch Trúc Vi. Dù sao thân phận của Bạch Trúc Vi cũng rõ ràng như vậy. Bây giờ yên tĩnh lại, có lẽ cô ta còn có thể tự cứu lấy mình. Lâm Tân Ngôn lặng lẽ quan sát hành động qua lại của Bạch Trúc Vi và Thu Di. Cô chỉ cảm thấy lạnh. Không phải là cơ thể lạnh, mà là tim lạnh. Bởi vì cô gả cho Tống Cảnh Hạo mà làm cho nhiều người hận cô như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản, bây giờ lại có nhiều phiền phức như vậy. Cô nghĩ không hiểu, cũng nghĩ không thông. Rõ ràng biết hôn nhân của cô và Tống Cảnh Hạo là giao dịch, tại sao lại không thể chấp nhận cô như vậy? Thu Di hung hãn, trừng mắt nhìn Lâm Tân Ngôn. Cô chỉ coi như không nhìn thấy, sợ là cô ta bị người khác lợi dụng mà còn không biết. Rất nhanh, Quan Kình bước đến, nhìn Thu Di một cái. Cô bị sa thải rồi. Thu Di ngớ người một lúc. Không phải tôi cố ý. Cô làm cái gì thì tự mình biết. Quan Kình quay người, liếc nhìn mọi người một cái. Những người xem chuyện vui đều vươn dài cổ, muốn nghe rõ lời Quan Kình muốn nói. Muốn biết thì khi tan làm, đến phòng camera, xem lại camera. Đây là công ty, không phải cái chợ. Chúng tôi không cần nhân viên không đoàn kết. Hy vọng mọi người lấy chuyện này làm bài học. Nói xong Quan Kình liền giải tán mọi người. Phải làm gì thì mau làm đi. Mọi người trở lại vị trí của mình. Lâm Tân Ngôn cũng trở lại vị trí của mình. Tống Cảnh Hạo bước ra khỏi văn phòng, đến phòng họp để họp. Thu Di nhìn thấy Tống Cảnh Hạo, liền chạy lại. Tổng giám đốc Tống, không phải tôi cố ý đâu. Tống Cảnh Hạo không muốn nghe cô ta nhiều lời, vượt qua cô ta, tiếp tục bước chân đi về phía phòng họp. Thu Di vẫn muốn đuổi theo, liền bị Quan Kình kéo lại. Tự cô làm chuyện gì thì tự cô rõ, cô cũng biết tính tình của Tổng giám đốc Tống rồi đấy. Nhưng... Thu Di mở miệng muốn lên tiếng giải thích, nhưng phát hiện căn bản không thể giải thích rõ ràng được. Quan Kình cảnh cáo cô ta một cái rồi đi về phía phòng họp. Thu Di không muốn bị mất việc như vậy. Cô ta phải đi cầu xin Bạch Trúc Vi. Dựa vào quan hệ của Bạch Trúc Vi và Tống Cảnh Hạo, chỉ cần Bạch Trúc Vi xin giúp cô ta thì chắc chắn chuyện này còn có cơ hội cứu vãn. Cô ta đợi ở cửa phòng họp. Hơn một tiếng sau, hội nghị kết thúc. Cửa phòng hội nghị mở ra. Cơ thể cao lớn của Tống Cảnh Hạo đứng ở cửa. Sau lưng anh là Quan Kình và Bạch Trúc Vi. Nhìn thấy cô ta, hầu như mọi người đều chau mày. Thu Di nhào lên phía trước, nắm lấy cánh tay Bạch Trúc Vi. Chị Vi, chị phải xin giúp em. Em gây khó dễ cho Lâm Tân Ngôn đều là vì chị. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Bạch Trúc Vi gằn giọng, một tay đẩy cô ta ra. Nhưng rõ ràng là chị nói chị không thích cô ta. Thu Di không nghĩ rằng Bạch Trúc Vi lật mặt nhanh như vậy. Tôi không thích cô ta, nhưng tôi có bảo cô đi gây khó dễ cho cô ta không? Bạch Trúc Vi chất vấn. Cô ta không thích Lâm Tân Ngôn, nhưng lời của cô ta rõ ràng ám chỉ. Nhưng... Chuyện do mình làm thì tự phải trả giá. Bạch Trúc Vi gọi bảo vệ đến. Lôi cô ta ra ngoài. Chị Vi, cầu xin chị hãy giúp em. Em không thể mất công việc này được. Bạch Trúc Vi không lên tiếng. Không biết lời nói linh tinh không biết nặng nhẹ này của Thu Di sẽ làm Tống Cảnh Hạo nghĩ cô ta như thế nào. Cứu cô ta à? Còn lâu. Nhìn thấy không còn hy vọng gì, Thu Di tức giận nhìn về phía Bạch Trúc Vi, hét lên. Bạch Trúc Vi, cô là đồ qua cầu rút ván. Cô giả vờ hiền lành, cô hại tôi mất việc, cô sẽ không được chết tử tế. Còn không mau lôi cô ta ra ngoài, để cô ta ở đây gây mất trật tự như vậy sao? Quan Kình khiển trách một câu. Bảo vệ dùng thêm sức nhanh chóng làm giọng nói của Thu Di biến mất khỏi chỗ này. Tống Cảnh Hạo dường như rất ghét trò cười này. Bước chân của anh bước rất nhanh. Bạch Trúc Vi đi theo. Sau khi vào văn phòng, Bạch Trúc Vi tiến lên từ phía sau ôm lấy vòng eo thon chắc của anh. Anh Hạo, anh nghe em nói. Gương mặt cô ta áp vào bờ lưng rộng rãi của anh, Em chỉ nói em không thích cô ấy, nhưng em thực sự không bảo người đi gây khó dễ cho cô ấy. Tống Cảnh Hạo cúi đầu, nhìn đôi tay đang ôm lấy eo mình của cô ta. Anh từng nói anh sẽ cho em một danh phận, cần gì phải nóng vội như vậy. Nói xong, anh liền gỡ tay Bạch Trúc Vi ra. Anh chạm vào em, cho dù ở trong tình huống nào, anh cũng sẽ đều chịu trách nhiệm. Sau này, không cần gây khó dễ cho cô ấy. Bạch Trúc Vi không muốn buông tay ra, nhưng sức lực của Tống Cảnh Hạo quá mạnh. Cô ta không có cách nào, chỉ có thể bị ép buông tay ra. Anh Hạo, thực sự em không có làm như vậy. Cho dù em có làm sai chuyện gì thì đều là vì anh. Em yêu anh thì có gì là sai sao? Em đi theo anh lâu như vậy, anh còn không hiểu em sao? Bạch Trúc Vi nước mắt lưng tròng nhìn anh. Đừng nói đến hiến dâng cơ thể cho anh, ngay cả bảo em chết vì anh em cũng đồng ý. Em thích anh, yêu anh, em sợ mất anh. Biểu cảm của Tống Cảnh Hạo thả lỏng một chút, không phải vì tình ý chân thành tha thiết của cô ta, suy cho cùng vẫn là tình cảm đêm hôm đó. Anh đưa tay lau nước mắt ở khóe mắt cô ta. Anh không mắng em, tại sao em khóc? Muốn để anh mềm lòng sao? Nước mắt đọng trên khóe mắt rơi xuống, cô ta nghẹn ngào. Em sợ anh không cần em, từ nhỏ đến lớn không có người thân, em lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Để có thể thoát khỏi cuộc sống ở trại trẻ mồ côi, em phải cố gắng học tập. Sau đó ông trời thương em để em gặp được anh. Anh là người thân duy nhất của em, người duy nhất em thích, em không thể mất anh được. Sẽ không. Anh đã nhận lời em thì sẽ cho em. Tống Cảnh Hạo thu tay lại, quay người không nhìn cô ta nữa. Đi làm việc đi. Bạch Trúc Vi càng ngày càng không hiểu anh. Anh Hạo. Đi đi. Trong cảm xúc của anh ẩn giấu một chút không kiên nhẫn, rõ ràng là không muốn nói nhiều đến chủ đề này. Bạch Trúc Vi chỉ có thể ra khỏi văn phòng trước. Cô ta càng ngày càng không hiểu được hành động của Tống Cảnh Hạo, chính vì có loại cảm giác không xác định này làm trái tim đang yên bình của cô ta lại dậy sóng. Cô ta đi vào nhà vệ sinh, gọi một cuộc điện thoại. Không phải cô đã nói là ra tay rồi sao? Tại sao cô ta vẫn sờ sờ xuất hiện ở trong công ty? Thất bại rồi. Lâm Vũ Hàm cũng rất tức giận. Bạch Trúc Vi tức giận đến mức muốn mắng Lâm Vũ Hàm, nhưng vẫn còn cần dùng đến nên cô ta chỉ có thể kìm nén sự tức giận. Sao lại có thể thất bại? Tôi và mẹ tôi lơ là, chỉ tìm một người đàn ông, kết quả là để cô ta chạy thoát mất. Bạch Trúc Vi thực sự rất muốn mắng một câu ngu ngốc. Vậy cô bỏ qua cho cô ta như vậy sao? Mẹ tôi nói chắc chắn cô ta sẽ có phòng bị, gần đây sợ là không thể ra tay. Hơn nữa trong công ty xảy ra chuyện, thái độ của Lâm Quốc An đối với mẹ cô ta dường như không tốt như trước đây nữa. Bây giờ cô ta phải nắm được Lâm Quốc An trước. Thực sự phải giống như 8 năm trước, đưa hai mẹ con Trang Tử Khâm đi khỏi, thì bọn họ mới thực sự xong đời. Bạch Trúc Vi nóng vội, nhưng cô ta không thể tự mình ra tay, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vậy cô nhanh lên một chút. Sao cô lại nôn nóng hơn tôi vậy? Lâm Vũ Hàm hỏi ngược lại. Bạch Trúc Vi ngớ người một lúc, phát hiện thái độ vừa rồi của mình quá vội vàng. Đâu có, không phải tôi nôn nóng thay cô sao? Người phụ nữ như Lâm Tân Ngôn sao có thể xứng với Tống Cảnh Hạo? Cô nói có phải không? Đó là điều đương nhiên, vốn dĩ là tôi phải gả cho Tống Cảnh Hạo, đồ đê tiện như Lâm Tân Ngôn mới là người không có tư cách. Bạch Trúc Vi cười khẩy. Lâm Tân Ngôn không có tư cách thì Lâm Vũ Hàm có tư cách sao? Không phải là vì có thể dùng đến cô ta thì Bạch Trúc Vi thực sự cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Lần sau, đừng sơ suất nữa. Nói xong, Bạch Trúc Vi liền ngắt điện thoại. 2 ngày trước, Bạch Trúc Vi một mình đi quán bar. Ở quán bar cô ta đã gặp Lâm Vũ Hàm. Hai người ngồi ở vị trí gần nhau. Lúc đó Lâm Vũ Hàm uống hơi quá chén bởi vì gặp phải Tống Cảnh Hạo không bị què. Cô ta đã mất đi cơ hội gả vào nhà họ Tống. Trong lúc căm giận, miệng cô ta mắng Lâm Tân Ngôn không ngừng. Thế là Bạch Trúc Vi ngồi gần lại, lôi kéo làm quen với Lâm Vũ Hàm. Bạch Trúc Vi từ trong miệng Lâm Vũ Hàm biết được cô ta cũng là người nhà họ Lâm. Hơn nữa, còn rất căm hận Lâm Tân Ngôn.

đè cô lên xe. Đầu óc Lâm Tân Ngôn trống rỗng mất mấy giây, cô loạng choạng ở trong mắt anh, một lúc lâu sau mới ổn định lại được. Anh vẫn ổn đấy chứ? Cô phòng bị theo bản năng. Thân thể tráng kiện của Tống Cảnh Hạo dựa vào trên người cô, dục vọng mãnh liệt. Trong đáy mắt anh như lửa, dường như muốn bộc phát ra, nhưng anh vẫn ép buộc mình phải kiềm chế. Cô tưởng tôi bị sốt sao? Sờ lên trán anh, có biết bây giờ không thể chạm vào anh không? Đặc biệt là phụ nữ. Đây là bản năng, một khi ốm sẽ sờ vào trán, dù sao anh cũng không thoải mái. Lâm Tân Ngôn đối xử với anh như bệnh nhân. Anh không sao thì tốt. Lâm Tân Ngôn cảm nhận được sự nguy hiểm lúc này, định thoát ra khỏi dưới người anh. Tống Cảnh Hạo ép người xuống, đè lên cơ thể đang định di chuyển của cô. Lợi dụng tôi xong, không định trả thù lao sao? Môi anh ở ngay sau tai cô, dường như áp lên da thịt cô. Khi anh nói chuyện, thở ra hơi nóng, phả vào cô, ngứa ngáy tê tê. Kiểu tư thế mập mờ này đã xé rách giấc mộng cũ được giấu trong đáy lòng cô. Đêm đó, người đàn ông đó cũng tựa lên người cô như vậy, bá đạo, đòi lấy. Cô đang run nhẹ, anh cũng đang căng cứng. Anh Tống, tôi đưa anh đi bệnh viện. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh. Tôi là người phụ nữ không sạch sẽ, nhất định anh sẽ không hứng thú đâu. Lâm Tân Ngôn cố ý nhấn mạnh ba chữ không sạch sẽ, dường như là nhắc nhở, lại cố ý để anh chán ghét. Có sự chán ghét rồi, cho dù có muốn cô thế nào đi nữa cũng có thể kiểm soát. Quả nhiên, nghe được ba chữ không sạch sẽ, đáy mắt Tống Cảnh Hạo lại được phủ thêm một lớp sương. Cảm giác nóng như lửa đốt lúc đầu đã được dập bớt đi. Ngón tay anh lướt qua hai má và cằm của cô, sau đó bóp chặt cổ cô, tức giận quát hỏi. Có sự tham gia của cô không? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không có, không có. Tôi và bọn họ không đội trời chung, sao có thể cùng bọn họ tính kế hãm hại anh được? Anh là chỗ dựa vững chắc của tôi biết rõ bên nào quan trọng hơn chứ. Có giọt mồ hôi rơi xuống, vừa hay rơi trên mặt Lâm Tân Ngôn, cơ thể cô cương cứng lại. Anh thực sự đang ép mình phải kiềm chế lại. Ánh sáng ở bên ngoài xe lọt vào trong, có thể chiếu rõ vào giọt mồ hôi trên trán anh. Lâm Tân Ngôn thử dịch chuyển cánh tay. Tống Cảnh Hạo không ngăn chặn. Cô ấn nút mở kính cửa sổ xe, trong không khí trong lành tràn vào trong xe, làm giảm bớt đi nhiệt độ của sự mập mờ một chút. Tống Cảnh Hạo cũng tỉnh táo hơn nhiều. Giọng nói của anh khàn khàn, trầm thấp. Gọi điện cho Quan Kình. Nói xong, anh liền nghiêng người nằm xuống. Lâm Tân Ngôn rút người ra khỏi, đi sở túi anh. Cô không biết điện thoại của anh để ở túi quần nào, móc hai lần đều không thấy. Khi tay cô sờ vào túi quần anh, Tống Cảnh Hạo chau mày. Đừng sờ linh tinh. Giọng nói của anh vô cùng kiềm chế, được một lúc thì mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Tân Ngôn. Nếu cô còn tiếp tục sờ... Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được. Anh cầm tay Lâm Tân Ngôn lên, đặt vào túi quần bên phải. Chỗ này. Nói xong anh liền buông tay ra, nhắm mắt lại lần nữa. Lâm Tân Ngôn móc điện thoại trong túi quần ra, tìm số của Quan Kình, ấn nút gọi. Lâm Tân Ngôn bước từ ghế sau xe ra, ở bên ngoài đợi Quan Kình đến. Ở trong xe rất không an toàn. Ai biết được sức kiềm chế của Tống Cảnh Hạo đến được đâu. Tốc độ của Quan Kình cũng được coi là nhanh. Mười mấy phút sau đã đến nơi, đưa Tống Cảnh Hạo về biệt thự Xuân Sẻ. Lâm Tân Ngôn muốn Quan Kình đưa đến bệnh viện. Cô sợ cơ thể Tống Cảnh Hạo xảy ra vấn đề. Nhưng Tống Cảnh Hạo lại bảo Quan Kình đưa về biệt thự. Trở về biệt thự, Lâm Tân Ngôn xả một bồn nước lạnh, định để Tống Cảnh Hạo tỉnh táo một chút. Thực ra anh đang tỉnh táo, chỉ là nhìn thì thấy không tỉnh táo mà thôi. Ngâm mình trong nước lạnh khoảng hơn một tiếng, Tống Cảnh Hạo dường như bị hạ đường huyết, tất cả đều phải dựa vào Quan Kình và Lâm Tân Ngôn đổ ra ngoài. Sau khi anh lên giường, Quan Kình nhìn Lâm Tân Ngôn. Tiếp theo, sợ là tôi không giúp được cô, tôi đợi ở bên ngoài, cô có việc gì thì gọi tôi. Lâm Tân Ngôn lại nói. Đợi đã, cậu đi rồi thì anh ấy... Lâm Tân Ngôn chỉ vào người đàn ông toàn thân ướt sũng. Làm thế nào bây giờ? Quan Kình nhún nhún vai, biểu thị không giúp được. Việc thay quần áo tôi chắc chắn không làm được, cho nên chỉ có cô thôi. Cô là vợ hợp pháp của Tổng Giám Đốc Tống. Chăm sóc anh ấy, thay quần áo cho anh ấy cũng là chuyện hợp lý và hợp pháp. Trên danh nghĩa là hợp tình và hợp pháp, nhưng... Lâm Tân Ngôn bối rối khó xử. Tôi ở bên ngoài. Nói xong, Quan Kình liền bước ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu ta đứng ở cửa, toàn thân run lạnh một cái. Thay quần áo cho Tống Cảnh Hạo, nhìn hết cơ thể anh. Chỉ nghĩ thôi, Quan Kình cũng có thể nghĩ đến bộ dạng nổi đóa lên của Tống Cảnh Hạo rồi. Làm không tốt thì cậu ta sẽ bị thiêu sống. Lâm Tân Ngôn đứng ở cạnh giường, phiền não nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trên giường. Nếu không thay bộ quần áo ướt sũng trên người thì sợ là sẽ bị cảm cúm mất. Thay. Cô bất lực nhìn đèn treo thủy tinh sáng trưng treo trên trần nhà, hít một hơi thật sâu. Nể tình anh, hôm nay vì tôi không thể bỏ mặc anh. Cô cúi người xuống, đưa tay cởi ra từng cái cúc áo sơ mi của anh, nhấc cánh tay của anh lên, cởi áo ra, sau đó khẩy chốt thắt lưng ra, quay đầu sang lôi quần của anh xuống. Cô giống như người mù, đi sờ tìm chăn, sau đó đắp lên người anh. Làm xong tất cả, Lâm Tân Ngôn mới nhìn anh. Anh ngủ mê mệt, dường như ngủ khá say. Cô cầm quần áo ướt đi ra ngoài. Quan Kình nhìn thấy cô đi ra, từ trên sofa đứng dậy. Thay xong rồi sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu, đưa quần áo ướt cho Vú Vu. Hôm nay phải có người ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Tống, cô trông anh ấy. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Tôi về trước đây. Quan Kình cầm lấy áo khoác. Lâm Tân Ngôn cam chịu số phận gật đầu, tìm một cái khăn khô lau tóc cho Tống Cảnh Hạo. Lau khô tóc xong cho anh, khi cô đứng dậy đi vứt khăn vào chậu thì đột nhiên bị Tống Cảnh Hạo kéo lấy cổ tay. Anh dùng lực kéo một chút thì cô liền bị ngã lên giường. Anh lật người một cái, cặp chân dài đè trên người cô. Lâm Tân Ngôn thử đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt cô hơn. Anh ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, vùi đầu vào cổ cô, giọng nói líu díu. Đừng so... Lâm Tân Ngôn không dám cử động, giọng nói của anh quá nhỏ, cô không nghe rõ, khẽ khàng hỏi. Anh nói cái gì vậy? Nhưng không có ai trả lời cô. Sau đó Lâm Tân Ngôn buồn ngủ, nằm trên giường, ngủ quên mất. Chùm ánh sáng ấm áp xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. Lông mi của Tống Cảnh Hạo động đậy, sau đó mở mắt ra. Dường như sau một đêm ngủ say, không thích ứng được với ánh sáng. Anh nhắm mắt lại, được một lúc sau mới lại mở mắt ra. Vừa muốn cử động thì mới phát hiện có thứ gì đó đè lên cánh tay anh. Anh quay đầu mới phát hiện có một người phụ nữ đang nằm ở chỗ khuỷu tay anh. Mái tóc đen của cô giống như thác nước, lông mi dày cong vút giống như một con bướm đậu trên mặt. Đôi môi hồng như hoa anh đào hơi dương lên, hơi thở phập phồng, làm khuấy đảo trạng thái tinh thần yên bình của con người. Anh hơi hơi xê dịch cánh tay, sau đó mới cử động. Lâm Tân Ngôn cào nhào một tiếng. Cơ thể vặn vẹo một lúc, lông mi hơi rung rung, từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc, không thể chê vào đâu được. Lúc này anh vẫn đang ngủ say, vẻ mặt cô ngừng lại một lúc, lại thở phào một hơi. Nếu anh thức rồi thì ngượng ngùng biết bao. Cô vén chăn ra, muốn nhân lúc Tống Cảnh Hạo chưa tỉnh dậy, rời khỏi chỗ này. Cô đi chân trần xuống đất, khi quay người đắp chăn cho anh thì ánh mắt vô tình rơi vào trên vai anh. Hô hấp của cô ngưng lại trong nháy mắt. Sao trên vai anh lại có vết cắn? Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy đầu óc rất rối loạn, nhưng lại rõ ràng, trong đầu cô lại nổ ra một ý nghĩ kinh thiên, động địa. Thời gian gần đây, cô ở công ty dịch tài liệu cho Tống Cảnh Hạo, biết được hạng mục mới mà anh triển khai chính là ở nước A. Hơn nữa hạng mục lại được triển khai ở thành phố Nghi Lan, mà nơi cô sinh sống ở nước ngoài 8 năm lại chính là thành phố Nghi Lan. Những thứ này không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là cái đêm mà cô bán rẻ bản thân để đổi lấy tiền phẫu thuật cho mẹ và em trai. Do lần đầu tiên quá đau, cô đã cắn người đàn ông kia một miếng. Theo yêu cầu của người phụ nữ giới thiệu mối làm ăn này cho cô, trong phòng không được bật đèn, cho nên từ lúc cô vào phòng thì trong phòng đều tối đen. Cô không nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, nhưng theo tình hình lúc đó, vị trí cô cắn người đàn ông kia chính là trên vai phải. Là trùng hợp sao? Cô không kìm được lùi về phía sau một bước. Nếu như là trùng hợp, thì sao lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, cô biết được một chuyện từ trong tài liệu mà cô dịch. Đó là 2 tháng trước, Tống Cảnh Hạo từng đến nước A. Nếu như là sự thật, vậy thì... Tay của cô không kìm được che lên bụng. Đứa con của cô là của anh. Sau khi có suy nghĩ này, Lâm Tân Ngôn cũng bị sợ hãi. Tống Cảnh Hạo cảm nhận được rõ ràng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Người phụ nữ này đang làm gì vậy? Anh cố ý làm ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ, từ từ mở mắt ra. Anh tưởng rằng Lâm Tân Ngôn nhìn trộm anh khi anh đang ngủ, nhưng đối diện anh lại là một đôi mắt nước mắt lưng tròng. Ngực anh nghẹn lại. Cô đang khóc. Tống Cảnh Hạo tỉnh dậy quá đột ngột. Lâm Tân Ngôn còn chưa kịp trốn tránh. Cô vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Động tác của cô quá nhanh kéo rách vết thương trên đầu gối. Cô không màng đau đớn, chạy một hơi về phòng chốt ngược cửa phòng lại. Cô dựa vào cánh cửa phòng, tâm trạng vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt, không ổn định. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại một chút. Tuy tất cả mọi điều đều chứng tỏ người đàn ông đêm đó là Tống Cảnh Hạo, nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Nhất định là như vậy. Nhất định là trùng hợp. Không, không phải là sự thật. Cô dần dần bình tĩnh lại, đến nhà tắm tắm rửa thay quần áo, băng bó lại vết thương trên đầu gối. Trên lầu, Tống Cảnh Hạo ngẩn ngơ mất mấy giây. Vừa nãy biểu cảm của người phụ nữ kia là đang khóc. Cô khóc cái gì? Chạy cái gì? Anh ngồi xuống day day mi tâm. Tuy tối qua bị bỏ thuốc, nhưng anh không làm gì cô. Tại sao cô lại có biểu cảm như vậy? Nghĩ đến chuyện tối qua, ánh mắt anh trở nên u ám. Anh cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên, gọi điện cho Quan Kình. Tôi không muốn nhìn thấy Lâm Thị nữa. Em hiểu. Quan Kình đại khái có thể đoán được chuyện xảy ra ở nhà họ Lâm đêm qua. Tống Cảnh Hạo ra lệnh không phải là ngẫu nhiên mà là chắc chắn. Ngắt điện thoại, anh vứt điện thoại ở một bên, vén chăn ra đi xuống giường. Lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ độc có một chiếc quần lót. Đêm qua anh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, hình như là Lâm Tân Ngôn cởi cho anh. Người phụ nữ kia... Tống Cảnh Hạo luôn cảm thấy cô giống như một dãy câu đố, giải xong câu này thì vẫn còn câu khác. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vừa dứt thì giọng nói của Vũ Vu truyền đến. Cậu chủ, cậu tỉnh chưa? Tôi làm bữa sáng xong rồi. Tống Cảnh Hạo trả lời một tiếng, sau đó anh xuống giường đi tắm, mặc quần áo sạch sẽ rồi xuống lầu. Lâm Tân Ngôn đã ở nhà ăn, cô cũng đã thay quần áo, biểu cảm trên mặt cô bình tĩnh như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh mà anh nhìn thấy lúc sáng đều giống như là cảnh giả. Bước chân anh chậm lại một chút, dẫm dép lê từng bước, bước đến. Lâm Tân Ngôn lấy một bát cháo loãng đặt trước mặt anh. Buổi sáng ăn một chút thức ăn nhạt sẽ tốt cho dạ dày. Tống Cảnh Hạo ngồi xuống, anh rất nể mặt, múc một muỗng cháo cho vào miệng. Thực sự là rất nhạt, không có mùi vị gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu. Tối qua là do tôi sơ ý quá, không nghĩ rằng Thẩm Tú Tình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Tống Cảnh Hạo đưa mắt lên, cười hở răng, một hàm răng trắng tinh đến lóa mắt. Những người không biết xấu hổ thì gặp nhiều, nhưng những người không biết xấu hổ như nhà họ Lâm thì mấy khi gặp phải. Câu nói này là mắng một lượt tất cả những người nhà họ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi gằm mặt xuống. Cô cũng họ Lâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ được Lena tiếp tục gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.